Vợ yêu, muốn trốn, chương 18, gocchuyenaudio.com. Còn về phần các anh chị nhà ta, sau khi bị Lãnh Bạch Ngôn nói nhẹ nhàng một trận thì đã cuống cuồng đánh bài chuồng ai về nhà nấy để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. 8 giờ tối, Lãnh Bạch Ngôn lái xe đưa Thích Ngọc Phi đến nhà hàng Angle của Lãnh Thị. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của thiên kim tiểu thư Lý Gia, Lý Gia Mẫn. Là con gái duy nhất của Lý Bình, tổng giám đốc của Lý Thị cũng là một tập đoàn lớn của thành phố T. Lý Bình cũng là anh em tốt một đại ca thế giới ngầm tên là Vũ Tinh Huy, là lão đại của bang Tinh Huy, có lẽ đây là bang phái lớn thứ hai trong giới hắc đạo chỉ sau bang Lãnh Tôn của Lãnh Thiếu Phàm. Hôm nay Lý Bình cũng mời nhiều người có thân phận và địa vị lớn của thành phố Tây nhân ngày sinh nhật của con gái mình. Và hiển nhiên, Lãnh Bạch Ngôn, Quán Tân, Tửu San và Khải Huấn cũng được mời. Lãnh Bạch Ngôn bước xuống xe vòng qua ghế phụ mở cửa cho Ngọc Phi. Đôi chân thon dài bước xuống xe với đôi giày cao gót 10 phân màu bạc. Trên người cô là một chiếc váy màu trắng dài đến gót chân, bên hông xẻ đến đùi, cổ áo hình chữ V, phía sau để hở nửa phần lưng trần. Ngọc Phi từ mái tóc màu đen nhuộm thành mái tóc màu hạt dẻ và được uốn thành những lọn. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyến rũ. Đôi mắt đen láy của Ngọc Phi như hai viên ngọc đang phát sáng, lung linh đến không ngờ. Lãnh Bạch Ngôn càng nhìn càng bị cô thu hút. Bộ vé sac money màu đen được cắt may tỉ mỉ được phối cùng áo sơ mi màu trắng và cà vạt màu xanh được mặc trên người anh tôn lên sự cao quý và sang trọng. Với khuôn mặt hoàn mỹ và cặp mắt lạnh lùng thì anh đã khiến không biết bao nhiêu người phụ nữ phải say mê. Đi theo anh là bộ ba Quán Tân, Khải Huấn và Tửu San. Là ba trợ thủ đắc lực của anh, Thích Ngọc Phi khoác tay Lãnh Bạch Ngôn bước vào đại sảnh, các cặp mắt tò mò của những người chung quanh đều nhìn chằm chằm về phía của họ. Trai thì hâm mộ, gái thì ganh tị. Vừa bước vào thì với sự nổi tiếng của Lãnh Thị thì Lãnh Bạch Ngôn đã bị những người kia lôi kéo để bắt chuyện. Do chưa lần nào công bố với công chúng nên Thích Ngọc Phi đã sớm bị bỏ lơ. Thích Ngọc Phi buồn chán đi đến nơi bày đồ ăn và lấy một đĩa đầy thức ăn. Sau khi cô thức giấc là 6 giờ thì từ 6 giờ đến bây giờ cô phải thay trang phục rồi trang điểm vẫn chưa có gì vào bụng. Cô vừa ăn được vài miếng thì đã có một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám, khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt màu xám cho, da trắng. Xuất hiện trước mặt cô, trên miệng hắn luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng rất thâm độc và tàn ác, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Hello tiểu thư, tôi là Vũ Tinh Huy, rất hân hạnh khi được biết cô. Trong ánh mắt của Thích Ngọc Phi đã sớm hiện lên sự khinh bỉ. Cô xoay người qua hướng khác và không thèm trả lời hắn, cô xem lời nói của Vũ Tinh Huy như gió thoảng qua. Vừa định bước đi thì Vũ Tinh Huy đã vươn tay bắt lấy bàn tay của Thích Ngọc Phi. Cô cảm thấy chán ghét sự đụng chạm của hắn, Thích Ngọc Phi dùng tay kia cự tuyệt. Xin lỗi thiếu gia này, xin anh tự trọng. Trong đáy mắt của Vũ Tinh Huy hiện lên tia tức giận và đồng thời cũng có tia hứng thú với người phụ nữ trước mắt. Vì từ trước đến giờ có rất nhiều phụ nữ muốn bắt chuyện với hắn, tiếp cận hắn mà bất chấp mọi thủ đoạn. Vậy mà hôm nay, lại có người cự tuyệt hắn như vậy. Không lẽ cô muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt gạch dưới Vũ Tinh Huy dùng giọng điệu khinh bỉ nói với Thích Ngọc Phi. Xin lỗi. gocchuyenaudio.com, nhưng tôi không hứng thú. Thích Ngọc Phi nói xong liền tiếp tục ăn đĩa đồ ăn của mình mà không thèm để ý đến hắn. Sắc mặt của Vũ Tinh Huy thay đổi từ xanh sang trắng rồi lại tức giận đến đỏ mặt. Cô đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt gạch dưới, hắn tức giận quát. Tôi thích uống rượu phạt đấy. Thì sao nào, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, lúc đầu chỉ định sủng dài hạn. Về nhưng yêu thấy nhạt quá mặt cười, nên xen tí hắc bang vào cho kịch tính tương đương sẽ có ngược nhé, các bê tương đương tương đương tương đương. Để thêm phần kịch tính, về yêu sẽ xây dựng hình ảnh Thích Ngọc Phi là sát thủ nhé. 3. Chúc các bấy bề đọc truyện vui vẻ tương đương cách chương.